Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta không phải cố ý, mà ta không có biện pháp khác. Thần xin lỗi, không thể làm gì khác hơn là uất ức ngươi. Hướng về phía bóng dáng của người bất tỉnh, nàng lè lưỡi một cái. Ở nàng sắp xoay người, muốn lên ngựa, lại nghe phải hắn từng tiếng khẽ rên. Cái này, chẳng lẽ đã muốn tỉnh, không có nhanh như vậy. Không được, hắn tráng kiện thân thể, nàng một gậy này đại khái đối với hắn cũng không có tác dụng gì, phải ngẫm lại biện pháp kéo hắn mới thành. Trầm ngâm một lúc sau, tưng cho rốt cuộc nghĩ ra rốt biện pháp. Nàng lại một câu, thần xin lỗi, chỉ uất ức ngươi, xin nhiều tha thứ rồi. Nói xong lập tức động thủ, đem quần áo hắn toàn bộ cởi. Tuy nói nam nữ khác biệt, nhưng nàng vì có thể trở về Trung Nguyên, coi như chuyện mất mặt nữa cũng phải làm. Nàng là bị bất đắc dĩ, sau khi đem y phục của hắn toàn bộ cởi hết, tay lại đặt ở thắt lưng hắn, chu trừ một lúc lâu, mặt đỏ lên, quay xem qua, đưa tay cũng đem quần hắn cởi ra. Tiếp theo nàng cầm lên sợi dây mới vừa trói ngựa, lợi dụng khoa học quân sự hiện đại thắt nút dây, nhanh chóng đem hắn tay chân toàn bộ cuộn vào một khối. Mới cột chắc, hắn hừ một tiếng, từ từ mở mắt, hắn đã tỉnh. Hai người tầm mắt chống lại, khi hắn phát giác thân thể mình bị trói hậu, giận đến ánh mắt lộ ra hung quang muốn giết người, mở miệng cảnh cáo nàng, người tốt nhân thả ta ra, nếu không... Túc Cho chưa từng bị ánh mắt như thế chừng qua, không nhịn được run lên, nàng nói cho hắn biết, ta và ngươi không thù không oán, cũng không muốn giết ngươi, ngươi vì chủ tử muốn bắt ta trở lại là trung thành của ngươi, nhưng ta là muốn đảo hôn, không thể cùng ngươi trở về, nếu không ta đây cả đời toàn bộ xong rồi, cho nên không thể làm gì khác hơn là uất ức ngươi, tha thứ cho ta, cái này, nàng lần nữa cầm lên cây gậy, đem một cái khăn nhét vào trong miệng hắn, cắn tương đối không đau. Tiếp đó, sau khi hắn ý thức được, nàng lại tính toán bổ hắn nhất côn, hắn lại bị gõ bất tỉnh. Nữ nhân đáng chết, đây là ý thức sau cùng của hắn. Sau khi thay xong y phục to lớn của hắn, trong đầu nàng chỉ tồn tại một chữ trốn. Triệu tập binh mã, tính toán chia mấy đường, đuổi theo bắt định quốc công chúa. À Khách Đạt lại nhận được lệnh thành Cát Tư Hãn triệu kiến. Hắn là rất miễn cưỡng đi tới trước mặt thành Cát Tư Hãn. Có đại sự quan trọng sao? Không có, chỉ là nghe chuyện người bị người gõ bất tỉnh, nghĩ muốn an ủi người thôi. Khóe miệng đều là dấu diếm, không được nụ cười. Đáng chết, A Khách Đạt biết chuyện mình chịu nhục, sớm muộn sẽ có người truyền đến tai thành Cát Tư Hãn. Quả nhiên... Nhìn một chút hắn mặt cười mờ ám. Nếu không chuyện khác, A Khách Đạt tính toán tự mình đi bắt trở về định quốc công chúa. Đó, dĩ nhiên không chuyện khác, chỉ là bổn vương cũng muốn biết ngươi như thế nào bị người võ gáng đầu rồi trói lại, thậm chí y phục còn để cho người ta cười sạch hết. Rõ là... Cơ hồ không nén nổi nụ cười, lại khiêu khích lửa giận của A Khách Đạt, mà tất cả chuyện này của hắn đều coi là ở đó. Đáng chết, định quốc công chúa, nếu không phải hắn xem thường nàng, hắn há có thể thua bởi trên tay nàng. Hắn giờ phút này giận đến nghiến răng, mà ngày đó thành Cát Tư Hãn còn một bộ mặt nhìn có chút hả hê. Khả hãn, nếu không chuyện khác, A Khách Đạt chuẩn bị đi lùng bắt đào hôn đại tống công chúa, hắn đè xuống tức giận, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Là không có chuyện khác, chỉ là bổn vương có một yêu cầu, ở tại trước khi người giết công chúa, phải trước mang nàng tới trước mặt bổn vương, ta lại muốn hào hào xem một chút là nữ nhân gan lớn như thế nào, nữ nhân dám nhổ lông ở trên đầu của A Khách Đạt ngươi. Sau khi gặp qua thành Cát Tư Hãn, A Khách Đạt hận nguyền rủa, hắn căn bản là cố ý muốn cười ta, lại vẫn gọi hắn mang công chúa. Đáng chết, hắn không phải là muốn cứu cái mạng nhỏ của nàng chứ. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, người trước bắt trở lại hạng nói. Đầy ngập tức giận, A Khách Đạt căm giận thầm nghĩ, không bắt nàng trở về thề không bỏ qua, cho tới bây giờ cũng không còn có người dám xúc phạm hắn, người có quyền thế. Không muốn này, công chúa không những coi rẻ hắn đào hôn không nói, lại vẫn đem hắn đánh xỉu trong ngõ hẻm. Là càng ghê gớm, chính là vạch trần y phục trên người hắn, thật là cả gan làm loạn tới cực điểm. Đáng ghét, thật sự là ghê tởm hết sức. Khi hắn bị thủ hạ, chính là tướng sĩ lay tình, mà phát hiện mình toàn thân không mặc gì cả, thì thẳng thắn, hắn quả thật giận điên lên nửa cái mạng. Cái này còn không nghiêm trọng, xung quanh đầy người chỉ trò trò, thật là tổn hao hắn tôn nghiêm thống lĩnh, làm tổn thương uy vũ của hắn. Định quốc công chúa nếu bị bắn hắt trở về, A Cách Đạt mị mắt nhỏ, hắn nhất định dạy nàng sống không bằng chết mới là hành hạ nàng tốt nhất, chờ hành hạ đủ rồi lại đem đánh người vào lãnh cung, từ đó đóng băng mặc kệ tự sinh tự diệt. Ít nhất hắn phải đòi lại mặt mũi đã mất của hắn, một chiến tướng dũng mãnh chinh chiến xa trường nhiều năm, lại để cho một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt trói, làm hắn từ nay về phía sau ở trước mặt thuộc hạ như thế nào dơ được đâu. Nếu không đòi lại cái này mặt mũi, chỉ sợ hắn về sau cũng đừng mơ tưởng ở trong cung ngẩng đầu làm người rồi. Chỉ trách lúc hắn quá coi nhẹ Định quốc công chúa, mới để nàng có cơ hội có thể bỏ chạy, thậm chí còn đánh hắn. Đáng xấu hổ, thân đáng xấu hổ. Đi, đi bắt Định quốc công chúa trở về. A Cách Đạt lớn tiếng gầm thét. Nàng còn chạy không xa, một ngày hành trình, ít nhất trong vòng 3 ngày phải đuổi theo nàng. Hắn mắt lộ ra hung quang giống giận. Sau khi rời đi vương triều hoàng cung, Liễu Túc Trò cưỡi hắc mã đi đường suốt đêm, liên tiếp chạy mấy ngày mấy đêm. Thật may là có con ngựa này bảo hộ, nếu không nàng sớm chết đói. Nhắc tới cũng kỳ quái, phàm là nàng thắng ngựa nghỉ ngơi tại khách sạn, bên trong trưởng quỷ vừa thấy nàng cưỡi ngựa liền kêu nàng, làm nàng kinh ngạc không dứt. Chỉ toàn tâm toàn ý muốn đào hôn nàng, lại quên cầm mấy thứ đáng giá cầm làm lộ phí, thiếu chút nữa liền đói chết đầu đường. Thật may mắn có hắc mã bảo hộ. Nghe tiểu nhị trong khách điếm nói, nửa ngày cưỡi ngựa nữa sẽ đến sa mạc, qua sa mạc liền có thể vào Trung Nguyên, trở lại Khai Phong phủ. Ông trời, nàng phải trở về đến Khai Phong trấn vương phủ. Đến trấn vương phủ phải suy nghĩ tất cả các biện pháp, nhìn thấy Huyền Đại, cùng Huyền Đại cùng nhau tìm kiếm Khương Huyên, ba người thương thảo như thế nào trở lại thế giới thuộc về mình. Nghĩ đến đây, Túc Cho liền tăng ra tốc độ, chuẩn bị nước cùng lương khô, một đường đuổi theo Định quốc công chúa. A Cách Đạt không nhịn được mắng thành lời: đáng chết, đuổi theo một nữ nhân 7 ngày đêm lại vẫn không đuổi kịp, thật là buồn cười. Hắn đối với người bên cạnh hầm hừ: từ giờ trở đi không cho phép nghỉ ngơi, ban ngày buổi tối cứ theo lẽ thường lên đường. Hắn ra lệnh: nếu để công chúa trở về Trung Nguyên, mặt mũi của hắn sẽ thật là mặt mo. Nghĩ đến hắc mã cùng nàng xử được tất nhiên bình an vô sự mới phải, nếu không há có đạo lý hắn không đuổi kịp. Hắc mã so với ngựa bình thường gấp đôi, nếu không ngày đêm truy đuổi, chỉ sợ nàng sẽ trở về Trung Nguyên, hắn cũng đừng nghĩ thu hồi mặt mũi bị nàng chà đạp nữa, ghê tởm hết sức. Mỗi lần nghĩ đến nàng đánh xìu hắn, lại cởi y phục của hắn và lại đem hắn tùy ý đặt ở trong ngõ nhỏ, một cỗ tức tựa như núi lửa bộc phát, cơ hồ không nén được. Nhanh đi thăm dò hành tung của công chúa, bình thản trong giọng nói ẩn chứa phong bạo. Dạ. À Cách Đạt muốn đem Viên Hàn đều lập tức lên tiếng, ngay sau đó nhảy lên lưng ngựa của mình đi Viên Hàn thăm dò hành tung của Định quốc công chúa. Không tới một khắc đồng hồ, Viên Hàn đều lã sẽ về, quay về báo nàng trước đây đi trong sa mạc. À Cách Đạt vừa nghe lạnh lùng cười, bên môi lạnh lẽo làm người ta nhìn không khỏi run rẩy. Rất tốt, đuổi theo. Hắn lạnh lẽo hạ lệnh. Nàng mang mấy ngày lương khô theo? Viên Hàn đều hỏi. Đối với một cô gái tay trói gà không chặt, ngươi mong đợi nàng có thể trốn bao lâu? A Cách Đạt mỉa mai trầm ngâm. Nàng, một cô gái suy nhược trong sa mạc, có thể trốn nhiều mau? Nhìn hắn không dậy nổi cô gái Trung Nguyên, hơn nữa xem thường Định quốc công chúa. 3 ngày. 3 ngày? Viên Hàn đều không tin hỏi. Không sai, liền 3 ngày, đuổi theo nàng 1 ngày rưỡi đêm qua lại. 3 ngày đã rất đủ rồi. A Cách Đạt xem thường Túc Cho, quên là Định quốc công chúa từng đánh xỉu người của hắn. Hắn chính là quá thích với nàng mới có thể để cho nàng ném đủ mặt mũi. Viên Hàn nhìn về sắc mặt lo lắng của A Cách Đạt không dứt. Hắn dám đánh cam đoan, cái này đại tống Định quốc công chúa nhất định sẽ lần nữa làm A Cách Đạt mất hết cả mặt mũi. Ở sa mạc một dãy, trừ đất cát vẫn là mênh mông bát ngát đất cát, không còn có cảnh vật khác rồi. Túc Cho rút cuộc đã tin tưởng sa mạc trên đời thật không có một ngọn cỏ, quanh năm không giọt mưa, mặc cho cả vùng đất khô khốc thành một mảnh đất cát, không cách nào sinh tồn. Chạy 3 ngày hành trình, nhìn 3 ngày đất cát giống như cả đời đều đi không xong, khiến nàng vừa ưu sầu lại nhụt chí. Nàng không cách nào tưởng tượng mình thật có thể một người trở lại Trung Nguyên. Nhìn mênh mông bát ngát sa mạc, ở ánh mặt trời chiếu xuống, Túc Cho nhắc tới bình nước uống, một hớp nước, nắm lấy một góc quần áo rộng rãi, che kín ánh mặt trời, tiếp tục vội vàng lên đường. Rời đi cái đó quỷ hoàng cung đã mấy ngày rồi, tin tưởng không ai sẽ bắt trở lại được nàng. Nếu không, nàng cũng cho phép sớm một chút lại được đi vòng vèo. Tất cả công lao cũng nhờ con ngựa tốt này. Lòng cảm kinh thản nhiên dâng lên, Túc Cho nàng không ngừng vuốt ve con hắc mã. Nhờ có ngươi, ta mới có thể trốn ra được. Người là trốn ra được, nhưng trời sinh lòng kỳ kỳ. Nàng không khỏi âm thầm suy đoán, tên kia vì nàng, trượng phu A Cách Đạt, hôm nay là vui sướng hoặc tức giận. Sẽ đối với nàng chạy trốn mà giận đến giơ chân sao? Sẽ là vui mừng được ngửa mặt lên trời hú dài. Nàng thật tốt, chết rồi. Đúng rồi, tên đại hán kia đánh xỉu không biết thế nào. Thế nào nàng luôn nghĩ đến hắn, còn mạnh hơn quan tâm hắn có hay không chịu gió rét. Có hay không, có người phát hiện mà cứu hắn, sẽ không chết đi. Hơn nữa, hắn bị nàng cởi trần y phục. Đột nhiên nàng nhớ lại hắn thân thể hùng tráng, không nhịn được một hồi mặt hồng, tim đập. Đối với hắn lơ đãng đụng chạm, quả thật nhiễu loạn trái tim của nàng. Làm sao sẽ đối với hắn nhớ mãi không quên, chỉ là một mặt duyên phận, như thế nào yên tâm, như thế không khỏi nghĩ đến hắn. Lúc cho, thiên thiên vạn vạn đừng với bất kỳ nam nhân nào động lòng. Nếu không, tương lai trở lại thế giới thuộc về mình thì nên như thế nào dứt bỏ tình cảm. Lên đường quan trọng hơn, cố gắng hất ra dáng suy nghĩ đáng ghét, Túc Cho ra giỏi thúc ngựa, muốn mau sớm trở lại Khai Phong phủ tìm kiếm Huyền Đại. Mị mắt nhỏ, A Cách Đạt nghiêm túc nhảy xuống ngựa, kiểm tra dấu vó ngựa ở lại trên cát. Không sai, là hắc mã để lại. Hắc mã là con ngựa mà A Cách Đạt yêu nhất, vó của nó tự nhiên cùng ngựa bình thường bất đồng, để cho hắn tương đối nhanh chóng lập tức phân biệt ra. Thật tốt, đuổi theo nàng. Hắn cắn răng nghiến lợi, hưng phấn quay đầu nói cho Viêm Hàn. Viêm Hàn sắc mặt không có chút biểu tình nhìn chủ tử. Hắn cũng không dám mở miệng nói cho chủ tử, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Hắn đã từng khoe khoang khoác lác, một ngày rưỡi từng có thể đuổi theo Định Quốc công chúa, không ngờ chạy ngày thứ tư mới thấy bóng dáng. Muốn bảo vệ tính mạng cũng chỉ có câm miệng. Đây là hắn nhận thức trong thời gian dài đi theo A Cách Đạt. A Cách Đạt là một gã háo chiến, chủ tử tốt, nhưng cũng là một người lòng dạ độc ác, thiết diện vô tư trên sa trường. Nhưng cũng ngàn vạn đừng chọc giận hắn, chọc giận hắn chính xác không có kết quả tốt, mà Định Quốc công chúa chắc hẳn sẽ không có cuộc sống an bình. Viên Hàn đều dù chưa gặp qua Định Quốc công chúa, nhưng cũng dậy lên đồng tình tình cảnh của nàng rồi. Đi, đi bắt nàng, A Cách Đạt hạ lệnh. Khi tên nam tử bị nàng đánh xỉu kia xuất hiện trước mặt nàng thì Túc Cho quả thật không thể tin được, toàn thân cứng còng, đứng nghiêm bên cạnh ngựa. Không nghĩ tới mới dừng lại 5 phút đồng hồ cho con ngựa uống chút nước liền bị đuổi theo. Vận khí của nàng sao mà xấu vậy? Cắn môi, nàng dũng cảm mặt nhìn khuôn mặt xanh mét của hắn. Ban ngày nhìn thấy cái kia kiên cường lại dọa người khí thế của hắn, thiếu chút nữa làm cho Túc Cho bất tỉnh. Hơn nữa cộng thêm cái kia, hai mắt giống như là muốn ăn luôn nàng đi, khiến nàng từ đáy lòng lạnh run không dứt. Hắn là tới bắt ta sao? Là người của vị hôn phu phái đi sau nã nàng? Cũng hoặc chỉ là hắn và nàng cùng đường, nghĩ đến Trung Nguyên thôi. Tốt nhất là người sau, Túc Cho âm thầm khấn cầu. Nhưng trời không chiều ý người, tên nam tử kia nhảy xuống ngựa, cặp mắt tựa như hàn băng thẳng nhìn nàng, lại hướng ngựa của nàng bước đi thong thả, căn bản không đặt nàng ở trong mắt. Hắc mã, hắn hướng về phía con ngựa thì thầm lại chu phủ. Con ngựa hưng phấn kêu ré lên, hướng cổ hắn vuốt ve. Con ngựa là của hắn, đây là ý nghĩ đầu tiên vọt qua đầu Túc Cho. Túc Cho lại nghĩ hắn không phải là vị hôn phu phái tới bắt nàng trở về, hắn chỉ là tới đòi lại con ngựa này. Mặc dù ngựa đối với nàng tới cùng là động vật xa lạ, chỉ là Túc Cho cũng không chậm đến nỗi liền ngựa tốt hay xấu đều nhìn không ra, khó trách hắn sẽ một đường đuổi theo. Phỏng đoán như thế, có lẽ nàng có thể cùng hắn nói điều kiện, có thể cùng hắn giao dịch, cũng không nhất định. Nàng hưng phấn chờ hắn ngẩng đầu, cơ hồ qua một thế kỷ lâu, hắn mới bắn cặp mắt sắc bén như chim ưng, hung ác, mới hướng nàng bắn càn quét tới đây. Túc Cho run lên, thiếu chút nữa té nhào. Thật là đáng sợ, ánh mắt nam nhân này giống như súng máy thế kỷ 20,

hắn căn bản không có để ý nguyện ý chạy trốn của nàng sao? Nàng kia làm gì vẫn cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.